Chương 1209, đều sắp tức giận khóc. Quân Vô Cực tự biết có lỗi, lập tức có chút không tốt lắm ý nghĩa đối mặt Thiên Nhược Lan. Tiểu quỷ mới 3 tuổi, câu nói như thế kia thực sự không nên nói cho hắn nghe. Còn tốt tiểu quỷ này căn bản nghe không hiểu. Vì chấm hết xấu hổ, nàng chủ động nói ra, không phải nói đi xem một chút dược viên sao, chúng ta tới liền bây giờ đi. Thiên Nhược Lan nhưng lại không sao cả sinh khí, ngược lại cảm thấy Quân Vô Cực trột dạ bộ dáng có chu tờ đáng yêu. Đương nhiên, nếu là đổi thành những người khác hướng về phía nàng bảo bối tiểu nhi tử nói năng bậy bạ, nàng sớm một bàn tay đánh đối phương trên mặt. Nhưng ai để cho nói lời này người là Quân Vô Cực, nàng vẫn muốn thân cận ngoại tôn nữ đâu ân, tới liền bây giờ đi. Thiên Nhược Lan vừa nói, rủ xuống đôi mắt cảnh cáo nhìn tiểu quỷ một chút, Vân Diễm, không cho phép quay rối nữa. Thiên Vân Diễm tiểu quỷ nghe xong, nhìn không được trừng Quân Vô Cực một chút, bất mãn phản bác, ta mới không có hồi nháo. Hắn liền là nghe nói cái kia một mực trốn tránh không muốn gặp người chất nữ đã trở về, cho nên muốn đến xem mà thôi. Cô cháu gái này quá xấu rồi, hắn quyết định về sau cũng không cần thích nàng, thử Quân Vô Cực mới sẽ không đem loại này tiểu quỷ uy hiếp để vào mắt. Nàng còn đưa tay vuốt vuốt Thiên Vân Diễm đỉnh đầu, đem hắn ghim lên đến chu nở dê thiên bím tóc nhỏ đều cho làm rối loạn. Thiên Vân Diễm kích động bưng bít lấy đỉnh đầu, đều sắp tức giận khóc. Ô ô ô, hắn kiểu tóc chất nữ này thật quá đáng, thế mà phá hư hắn anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong khí vũ bất phàm kiểu tóc. Nàng nhất định là ghen ghét hắn trí tuệ cùng mỹ mạo. Quân Vô Cực nhìn xem hắn cái kia loạn cùng tổ chim tựa như kiểu tóc, có chút trột dạ rút tay về, làm bộ bản thân cái gì cũng không có làm qua. Thiên Vân Diễm như cũ tức giận nhìn nàng chằm chằm, tựa hồ là quyết tâm phải dùng ánh mắt giết chết nàng. Quân Vô Cực ngẩng đầu nhìn chung quanh, cố ý không nhìn tới hắn. Tiểu quỷ dáng dấp quá thấp liền điểm ấy chỗ tốt, nghĩ không nhìn lời nói, dễ như trở bàn tay liền không nhìn thấy. Thiên Vân Diễm phát hiện Quân Vô Cực cố ý không nhìn nàng, tức giận đến cố ý đi đến nàng phía trước đi. Chỉ là người hắn thấp chân ngắn, muốn đi thẳng tại Quân Vô Cực đằng trước lời nói, nhất định phải đi được nhanh chóng. Thế là đi thôi không bao lâu, hắn liền mệt mỏi chân đều mỏi. Thiên Nhược Lan thấy vợ ơ y đau lòng, dứt khoát đem hắn bế lên. Thiên Vân Diễm tiểu quỷ còn không vui, tại trong ngực nàng dễ rủa lấy muôn xuống dưới, ngươi thả ta ra, chính ta có thế đi. Mới vừa nói xong, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hắn ánh mắt biến cao hơn chừng Quân Vô Cực thời điểm, cũng không cần nâng cao cái đầu. Có trời mới biết, lúc trước hắn nâng cao đến cổ đều mỏi. Có dạng này kinh hỉ phát hiện, Thiên Vân Diễm tức khắc không vùng vẫy. Hắn ngoan ngoan tựa ở Thiên Nhược Lan mềm mại ấm áp trong lồng ngực, nghĩ nghĩ lại lấy ra đồ ăn vặt, cố ý ngay trước Quân Vô Cực mặt, ăn nửa cờ ngon phun phún. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, cu nở dê lấy ra đồ ăn vặt, ngay trước hắn mặt ăn. Nàng ăn là một loại hương cay miếng thịt bọc lấy xinh đẹp tương ớt, phía trên còn rải ha tờ vư nở dê cùng quả ớt, ngửi vừa thơm vừa cay, đặc biệt có thể làm người muốn ăn. Thiên Vân Diễm tiểu quỷ thoạt đầu còn tại đắc ý, ngửi được mùi thơm về sau, lập tức cảm thấy trong miệng đồ ăn vặt trở nên không tư không vị, có chu tờ nhạt như nước úp, ăn nuốt không trôi cảm giác. Cái kia hắc bạch phân minh mắt to thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực trong tay miếng thịt. Liên liên trong tay linh thực rơi trên mặt đất cũng không phát hiện. Quân Vô Cực cố ý hướng hắn ngon ngọt cười, thế nào, thích sao? Thiên Vân Diễm đột nhiên rồi dám. Hắn nên nói như thế nào đâu, nếu là nói ưa thích lời nói, có thể hay không quá thật mất mặt. Thực sự là, nữ nhân này đến cùng biết hay không tôn kính trưởng bối a.